Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và Thiên Long kiếm bảng to không giống nhau. Cái này quá thương bạc hồn kiếm, mặc dù từng bị Ngâm Hồn Ma Tôn phong ấn, nhưng theo Ngâm Hồn Ma Tôn chết, cái này phong ấn tiện tay liền bị Trần Phi cho xóa đi hết. Bây giờ nó, mặc dù đã không còn lại nhiều ít thời kỳ tột cùng lực lượng, nhưng nó căn cơ vẫn còn toàn bộ khỏe mạnh. Chỉ bằng cái này căn cơ, nó liền đủ để càn quét hết thảy. Trường sinh chân tiên hậu kỳ trở xuống, liền không người có thể ngăn cản hắn kiếm phong chi. Thậm chí, thật nếu là đến khi nó khôi phục đỉnh cấp lực lượng, dù là chân chính trường sinh chân tiên hậu kỳ hạ xuống, cũng đều không gặp được không thể giết. Dẫu sao, nó nhưng mà quá thương bạc hồn kiếm mà. Là trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, phi tiên thần đế sở Thái Dương bổn mạng tiên kiếm. Nói không khoa trương, coi như là thời kỳ tột cùng Thiên Long kiếm bảng to, thật ra thì cũng đều xa xa kém hơn cái này quá thương bạc hồn kiếm. Hoặc là nói căn bản là không có được so, ngược lại không phải là nói hoang cổ Thiên Long Vương không bằng phi tiên thần đế sở Thái Dương, mà là ngày này Long kiếm bảng to, chỉ là hoang cổ Thiên Long Vương thời kỳ đầu binh khí. Nhưng quá thương bạc hồn kiếm, nhưng bồi bạn phi tiên thần đế sở Thái Dương ước chừng cả đời thời gian. Nó đối với sở Thái Dương ý nghĩa, có lẽ, càng nhiều hơn sẽ càng giống như là vô lượng Thiên Long đổi tại hoang cổ Thiên Long Vương đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo vậy đến gần 30 cây thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc người, ở vô cùng trong thời gian ngắn toàn bộ chết thảm ở quá thương bạc hồn dưới kiếm, tại chỗ tất cả mọi người đều lại lần nữa nghênh đón tĩnh mịch. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lúc này trừ hu hu hu gió lớn tiếng, liền không có những thứ khác. Giờ khắc này yên tĩnh như tĩnh mịch, ta thua à, duy chỉ có thần cổ vương đột nhiên thảm cười lên. Làm cho yên tĩnh này trong không khí, nhất thời tất cả đều là hắn vậy tuyệt vọng và không cam lòng gào thét, tiếng reo hò. Nói thật, hắn địa vị là thần Quang Minh Long tộc vương, địa vị là trường sinh chân tiên hậu kỳ tồn tại, hôm nay nhưng đều đã làm đến loại này. Liều mạc ngọc đá cùng vỡ, từ chém một đao cũng phải xóa bỏ Trần Phi, người còn có thể nói hắn là trong mắt không người, khinh thị Trần Phi sao? Cái này thật không thể nào, nói không khoa trương. Hắn cơ hồ làm hắn có thể lựa chọn hết thảy, thậm chí còn cầm hôm nay cái này thần Quang Minh Long tộc 8/19 trường sinh chân tiên, cùng với vậy phi tiên đế tộc người, tất cả đều hoặc là tự nguyện, hoặc là cưỡng bách cho, mời, liền tới đây. Có thể đến cuối cùng hắn nhưng vẫn bị thất bại, Trần Phi tốc độ trưởng thành, làm hắn tuyệt vọng, hơn nữa từng là trường sinh chân tiên hậu kỳ hắn, thật ra thì vậy cảm giác được, Trần Phi hôm nay thực lực. 10 có 8 9 đã là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Nói cách khác, dù là hắn không có tử chém một đao, vậy vẫn là đã không giết được Trần Phi. Dẫu sao hắn thực lực cũng chỉ là trường sinh chân tiên hậu kỳ bên trong yếu nhất một nhóm kia. Mà Trần Phi, nhưng tiềm lực vô cùng, có thể nói quái vật. Trọng yếu hơn chính là, cái này Trần Hư không hôm nay cái loại này cấp bậc thực lực. Đừng nói là Diệp Triều Cốc, coi như là hắn, cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Động thủ đi, Trần Hư không, ta tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến đây, vậy thần cổ vương trực tiếp là cười thảm một tiếng, cặp mắt run rẩy đóng chặt đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại cũng không lập tức ra tay, mà là chậm rãi hướng hắn đi tới. Phảng phất là phát giác, thần cổ vương mở hai mắt ra, cặp mắt vô thần nhìn Trần Phi, nói. Ngươi còn muốn làm gì? Làm nhục ta sao? Tìm ngươi hỏi chút sự việc mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trừ ngươi, Diệp Triều Cốc ra, năm đó giết chết sư phụ ta Minh Thần hung thủ, còn có ai? Nói ra, ta cho ngươi thần Quang Minh Long tộc lưu một chút huyết mạch, nếu không. Lời vừa nói ra, thần cổ vương ngần một tí, đi theo lại gặp hắn toét miệng cười một tiếng, giống như là hồi quang phản chiếu, khôi phục một ít tinh khí thần vậy. Cũng được, sẽ để cho các ngươi khứ cầu rảo cầu một miệng lông đi. Người hẳn biết Độc Cô Hạo Hãn và Giản Thương Vũ chứ? Thần cổ vương cười mỉa nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Giản Thương Vũ, Trần Phi mặt không cảm giác nói. Thương Vũ đế Giản Thương Vũ. Không, Nói chính xác hơn, hẳn là Giản Thương Vũ sau lưng người kia. Thần Cổ Vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Sau lưng người kia, Trần Phi chân mày nhíu một cái. Thần Cổ Vương cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói. Ngươi nghe nói qua Nam Đế Ma Tôn danh tự này không? Nam Đế Ma Tôn, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, không biết. Phạt Thiên cuộc chiến, Thái Hạo Ma Tông ước chừng phái ra hơn 20 vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp, ngay trong bọn họ mạnh nhất 5 cái người, được gọi là Thiên Ma Vương. Nhưng bởi vì đây là chiến tranh, vô luận là trường sinh chân tiên đỉnh cấp cũng tốt, thậm chí là Thiên Ma Vương cũng được, bọn họ vậy đều sẽ chết. Nhất là Phạt Thiên cuộc chiến kinh khủng nhất tuyệt luân, kinh thế hãi tục bước ngoặt, thần cuộc chiến trên, Chu Tiên Vương chỉ dựa vào lực một người, chém chết một tôn Thiên Ma Vương, bị thương nặng một tôn Thiên Ma Vương, làm cho Thiên Ma Vương vị trí, cũng có trống chỗ. Thiên Ma Vương vị trí để trống làm thế nào, dĩ nhiên là lại chọn lựa người thích hợp điền vào đi, nhưng đến lúc này, Thiên Ma này Vương danh hiệu hàm kim lượng, đã là không bằng lúc mới bắt đầu. Thần Cổ Vương phảng phất là lâm vào nhớ lại, lẩm bẩm nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trần Phi ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Phạt Thiên cuộc chiến từ bắt đầu đến kết thúc, Thiên Ma Vương vị trí, ước chừng đổi 7-8 lần, nhưng cũng có 2 người, bọn họ ở trên trời Ma Vương trên vị trí, từ một mới bắt đầu, một mực ngồi vào chiến tranh kết thúc, một người trong đó liền chính là Nam Đế Ma Tôn. Thần Cổ Vương lãnh đạm nói. Đi theo lại gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, nhàn nhạt nói, Phạt Thiên cuộc chiến sau khi kết thúc, Giản nhà đầu phục Thái Hạo Ma Tông, nhưng thà nói là bọn họ đầu phục Thái Hạo Ma Tông, không bằng nói, bọn họ là đầu phục Nam Đế Ma Tôn. Nghe được cái này, Trần Phi không khỏi được cặp mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Ý ngươi là, cái này Nam Đế Ma Tôn mới là thủ phạm thật phía sau màn. Tại sao, ta không biết ngươi có biết hay không, sư phụ ngươi Minh Thần. Từng vào năm đó làm qua một chuyện, hắn chỉ dùng không tới 100.000 năm thời gian, liền rú chín liền một bụi tím đấu nguyên tim tiên thảo. Thần Cổ Vương nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, cái gì? Trần Phi ngẩn một tí, sắc mặt kịch biến, tím đấu nguyên tim tiên thảo, vạn sơ tu chân giới chân quý nhất luyện đan vật liệu một trong, thậm chí có thể dùng để thành tựu 18 phẩm tiên đan chủ tài liệu. Vậy chính vì vậy, theo hắn biết, cái này tím đấu nguyên tim tiên thảo trưởng thành chu kỳ, ít nhất là giữa 100 triệu tới đếm hết, coi như là có chút thủ đoạn đặc biệt. Vậy cũng tuyệt không thể nào, 100.000 năm là có thể đem rú chín thành công. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, thần Cổ Vương nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, bỏ mặc ngươi là chứa, hay là thật không biết, đạo lý này ngươi hẳn rõ ràng, ngàn lần thậm chí gấp vạn lần thời gian giới hạn, đủ để cho người bất kỳ đều điên cuồng. Nam Đế Ma Tôn hoài nghi ngươi sư tôn trong tay, cất giấu ủng có thời gian lực tiên bảo, vì vậy chủ tính đúng sự kiện. Hắn cho mỗi cái người cũng cự không dứt được chỗ tốt, tỉ như ta, ngươi biết ta là làm sao đột phá trường sinh chân tiên hậu kỳ sao? Chính là bởi vì hắn, còn nữa, ngươi hẳn biết chư thiên tạo hóa kim đan chứ? Được gọi là mạnh nhất 18 phẩm tiên đan, hơn nữa hắn luyện đan vật liệu, lại là đã tuyệt tích, liền sư phụ ngươi Minh Thần. Cũng chỉ luyện chế được một viên, ha ha. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, chính là vì viên này chư thiên tạo hóa kim đan, Độc Cô Hạo Hãn vậy vậy sói con làm phản đồ, và chúng ta trong ứng ngoài hợp, chu diệt Minh Thần. Nghe được cái này, Trần Phi hô hấp hơi dày thêm một chút. Thậm chí liền hắn lại lần nữa nhìn về Thần Cổ Vương ánh mắt, vậy cũng thêm mấy phần dùng mình. Nhưng mà... Thần Cổ Vương nhưng phảng phất là không thèm để ý chút nào vậy. Hắn đã có muốn chết chi tâm, không sợ hãi, liền liền căn bản không có gì hay sợ. Kết quả thế nào? Trần Phi nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Kết quả, Thần Cổ Vương cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Minh Thần chết, thần hồn câu diệt. Nam Đế Ma Tôn tự mình ra tay, chúng ta cũng đều lấy được rồi chúng ta đổ mong muốn. Duy chỉ có Nam Đế Ma Tôn. Hắn cuối cùng chỉ ở Minh Thần trên mình tìm được mấy khối thời gian bảo ngọc. Thời gian bảo ngọc, Trần Phi sợ run một tí, mở mắt ra. Không sai, thời gian bảo ngọc, chính là ngươi ở Diệp Triều Cốc trên mình lấy được khi đó gian bảo ngọc. Thần Cổ Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, cuối cùng một khối thời gian bảo ngọc, ngay tại Nam Đế Ma Tôn trên mình, vô luận ngươi là muốn báo thù, vẫn là muốn tiếp tục khai thác cái bí mật kia, ngươi mà nói. đúng là có thể thử nghiệm một tí, bất quá. Ta xin khuyên ngươi chờ lâu các loại, vô luận như thế nào, tối thiểu cũng phải trưởng thành đến năm đó Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết như vậy bước, mới có tư cách. Nếu không cũng chỉ là không không chịu chết mà thôi. Trần Phi mím môi một cái, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nói. Ta sẽ tuân theo lời hứa, cho thần Quang Minh Long tộc lưu một cái huyết mạch. Thần Cổ Vương sợ run một tí, tiếp theo hắn trực tiếp là cười lớn. Thậm chí lộ vẻ được có chút diện mạo dữ tợn, cuồng loạn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Trần Hư Không, ta sẽ ở phía dưới một mực gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Ta nếu có thể chết ở một tôn tương lai tiên vương tồn tại dưới quyền, cũng không coi là bôi nhọ ta thần Cổ Vương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hiu, nhưng vào lúc này, Trần Phi động, hắn sắc mặt lãnh đạo cầm quá thương bạc hồn kiếm nhất kiếm chém ra. Nhất thời vậy thần Cổ Vương đầu lâu, liền liền thật cao hoành bay lên, máu tươi tung tóe. Vậy đôi dữ tợn, cười như điên con ngươi, ở giữa không trung vững vàng nhìn chằm chằm hắn. Giờ khắc này, phảng phất như là thành vĩnh hằng, lại là nhất kích toi mạng, thần Quang Minh Long tộc vương, đường đường trường sinh chân tiên hậu kỳ thần Cổ Vương. Cuối cùng kết quả cùng vậy thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc độc nhất vô nhị. Dễ như bỡn vậy liền bị quá thương bạc hồn kiếm kiêu thủ xóa bỏ. Mà ở thấy một màn này, mọi người trừ tĩnh mịch một phiến, nhưng ít hơn mấy phần trước kia như vậy đờ đẫn và hoảng sợ. Phảng phất như là đã, thói quen, cũng đã chết lặng vậy. Chỉ có Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha, Trình Bằng ba người, từ đầu tới đuôi đều là một mặt bình tĩnh, phảng phất là không có chút nào bất ngờ vậy. Kết thúc à, Trình Bằng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, hết thảy đều kết thúc. Từ bây giờ về sau, Phi Tiên Đế tộc, thần Quang Minh Long tộc, đều đưa trở thành lịch sử. Tề Dạ Nha ánh mắt lóe lên ngắm nhìn Trần Phi, tự lẩm bẩm. Mà bên cạnh hắn Tề Thiên Linh, lúc này sớm đã là đầy mắt đống nhỏ, hưng phấn vạn phần. Phế tích di tích bên ngoài, yên tĩnh không tiếng động, mọi người lúc này vẫn là có chút thuộc về vậy khiếp sợ, tĩnh mịch trạng thái trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tầm mắt mọi người, đều là ngơ ngác nhìn vậy cách đó không xa giữa không trung người tuổi trẻ ảnh trên mình, trong mắt hiện lên nồng nặc kính sợ, sợ hãi, cùng với khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Phi Tiên Đế tộc Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, chết, thần Quang Minh Long tộc thần Cổ Vương, cư, lại có thể cũng đã chết. Nói không khoa trương chút nào, kết cục này tại chỗ tất cả người, hoàn toàn không người có thể nghĩ đến, nhưng mà sự thật liền đặt ở cái này trước mắt, hết thảy đều là bọn họ chính mắt nơi gặp, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể không tin tưởng. Phịch, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chậm rãi đạp rơi hư không. Rơi vào trên vùng đất, hướng vậy Trình Bằng, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha ba người nhìn lại. Nhẹ giọng nói, tiếp theo các ngươi có cái gì dự định? Dự định, ba người sợ run một tí, vậy Trình Bằng tiếp theo trực tiếp là hướng Trần Phi chắp tay, cười khổ nói, Trần Đại Ca, sợ là chúng ta muốn ở nơi này phân biệt. Tiếp theo, ta chuẩn bị mình đi ra ngoài sông một tí, mặc dù đi theo ngươi bên người quả thật rất an toàn, nhưng là, đây cũng không phải ta mong muốn. Nói đến đây, Trình Bằng lại là thật sâu hướng Trần Phi cúi đầu một cái, nói. Lúc trước, vậy nhiều cảm ơn Trần Đại Ca ân cứu mạng của ngài. Trình Bằng không bao giờ quên, hiển nhiên, hắn cũng là rất rõ ràng, cái này phế tích di tích nhất dịch, nếu không phải là Trần Phi đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hắn căn bản là con pháo thí, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Trần Phi đối với hắn có ân cứu mạng thuyết pháp này là hoàn toàn đi thông. Mặc dù có lẽ Trần Phi cũng không có để ý chuyện này, nhưng hắn, nhưng phải nhớ trong lòng, huống chi phế tích di tích bên trong tiên mạch cơ duyên, cái này càng đối với hắn có vô cùng to lớn trợ giúp. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản không sẽ có hiện tại cái này trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Những thứ này, hắn cũng là nhớ kỹ trong lòng mặt. Thật tốt thêm dầu, vậy sống khỏe mạnh, cái này tiên uyên chiến trường nước xa so muốn được sâu hơn. Gặp phải sự việc đừng quá lỗ mãng, có thể chạy chạy đi. Trần Phi cười nói thật, hắn và Trình Bằng thật ra thì căn bản không tốt như vậy giao tình. Nhưng hắn sở dĩ sẽ như vậy quan tâm, thuần túy là bởi vì xem ở Cơ Phùng Viễn mặt mũi. Vào trước khi tới, Cơ Phùng Viễn không chỉ một lần xin nhờ hắn, nếu như gặp, liền giúp hắn bảo vệ một tí Trình Bằng, có thể gặp bọn họ hai người quan hệ, đúng là rất tốt. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, Cưa Phùng Viễn mặt mũi, hắn tự nhiên vẫn là cho. Đây cũng là hắn vì sao nguyện ý cùng trình bằng cùng chung. Thậm chí là có thể nói là dìu dắt tiên mạch cơ duyên nguyên nhân chỗ. Bất quá nói về như vậy, cho dù bởi vì có sự giúp đỡ của hắn, cái này trình bằng cảnh giới tu vi thực lực, đều là tăng lên một ít, nhưng đối với trình bằng cấp bậc này cái gọi là thiên tài mà nói, hôm nay cái này tiên uyên chiến trường. Nhưng cũng vẫn là cùng đầm rồng hang hổ, cối xay thịt không thể nghi ngờ. Tại sao? Rất đơn giản, xa trước không nói, liền nói gần đây, Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua, vậy cách đó không xa chín đầu linh phượng tộc, biển xanh huyết ưng tộc, xích diễm kim phượng tộc, ba đại sứ đồ chủng tộc người. Bọn họ lúc này mặc dù vậy còn có chút ở vào mặt đầy rung động, sắc mặt đờ đẫn trạng thái trong đó, nhìn như có chút mất mặt, nhưng mà cái này nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng những người này hàm kim lượng, cao bao nhiêu. Những người này trong đó, chỉ là đại khái, kém không nhiều không thua gì trình bằng người. Trần Phi hắn cái nhìn này, cũng đã là ở nơi này ba đại sứ đồ chủng tộc trong đó. Ước chừng phát hiện 4-5 cái thích hợp mục tiêu. Chớ nói chi là lúc này đứng ở nơi này những người này hàng trước nhất, cái đó nhìn như là người cầm đầu người. Tên kia phải là một đã sớm vượt qua trình bằng cấp bậc này cao cấp thiên tài chứ. Nghĩ tới đây, Trần Phi ánh mắt lại hơi nhanh tránh, nhưng hắn vậy vẫn là không có nói thêm cái gì. Vậy càng không có cái gì khác quá nhiều cử động, bởi vì tuy nói cái này cái gọi là ba đại sứ đồ chủng tộc người, đều cùng thiên vũ thần điều nhất tộc có chút quan hệ. Nhưng Chu Tiên Vương từ đầu tới đuôi cũng không đã nói gì, vậy hắn hiện tại vậy lười được lại đi xen vào việc của người khác. Huống chi, lòng hắn mục trong đó, nước sâu, thật ra thì vậy xa không chỉ như vậy, có so hắn còn khủng bố không gian chi đạo thành tựu vậy tiên giới giả ưng sát thủ. Còn có vậy núp ở nhất âm thầm, cũng không biết rốt cuộc có mục đích gì thật hống. Đây mới là trước mắt hắn cần phải đối mặt nhất đại cường địch. Thậm chí và cái này so với cái gì đó Thái Hạo Ma Tông Xích Thương Nanh, ha ha, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Không đáng giá đề ra, hắn vậy từ đầu tới đuôi đều không đem để ở trong lòng. Bất quá cái này Thái Hạo Ma Tông Xích Thương Nanh, đối với hắn mà nói là nhân vật nhỏ, đối với những người khác mà nói, cũng không phải là. Ngược lại, sợ rằng tại chỗ cũng đều căn bản không người có thể có tư cách và vậy Xích Thương Nanh thành làm đối thủ, ừ. Có lẽ vậy chín đầu linh phượng tộc người coi là nửa, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu đánh thật mà nói, hắn ở Xích Thương Nanh trước mặt hẳn là không có một chút phần thắng. Nghĩ tới đây, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, nói, chú ý một cái cả người thi khí người, nếu là đụng phải, sách ta tên chữ có lẽ sẽ quản dùng. Còn có một cái vô cùng tinh thông không gian chi đạo người, người tốt nhất trông đợi mình đừng đắc tội hắn, nếu không, không người có thể cứu ngươi. Cả người thi khí người, tinh thông không gian chi đạo người, trình bằng ngần một tí, nhưng vẫn là lại lần nữa hướng Trần Phi cúi đầu một cái, nói, đa tạ Trần Đại Ca, tiếp theo, hắn lại mở miệng nói. Trần Đại Ca, vậy ta liền cáo từ trước, đi đi, hưu, tiếng nói rơi xuống, trình bằng liền xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, liền hướng Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hai người nhìn lại, nhẹ giọng nói. Hai người đâu? Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người nhìn nhau một cái. Long thần tử đại nhân, nếu không chúng ta liền theo ngươi đi. Chúng ta cái này cảnh giới tu vi mới vừa đột phá. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất khó lại có rất lớn tiến bộ không gian. Bất quá nếu là có thể đi theo ngươi mà nói, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Tề Thiên Linh mở miệng nói, Long thần tử đại nhân, ta cũng muốn cùng ở bên người ngươi. Tề Dạ Nha gật đầu nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, vậy liền trực tiếp gật đầu. Bất quá, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng rời đi, nhưng lại đột nhiên sợ rút một tí, sau đó liền gặp hắn con mắt chớp mắt, hướng cách đó không xa những cái kia ba đại sứ đồ chủng tộc người nhìn tới. Bởi vì lúc này, bọn họ lại có ba người, trực tiếp là hướng bọn họ đi tới. Trần phủ chủ ngươi tốt, thật lâu không gặp. Vừa lên tới vậy Tiêu Tiêu liền thành thực thi lễ, trên mặt mang đầy nụ cười thân thiết, muốn cùng lôi kéo quan hệ giữa bọn họ. Mặc dù nàng và Trần Phi vậy không có giao tình gì, nhưng dầu gì cũng có duyên gặp qua một lần. Tóm lại là có thể dễ nói chuyện một ít, các ngươi đây là có gì sao? Trần Phi nhìn bọn họ một mắt, nhẹ giọng nói, Trần phủ chủ, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là cùng ngươi là địch, mà là bởi vì Tiên Uyên chiến trường trước, chúng ta ba đại chủng tộc lão tổ cũng đối với chúng ta có chút phân phó, muốn cho chúng ta hết khả năng hơn giúp ngươi. Tiêu Tiêu lập tức mở miệng, vội vàng đem bọn họ mục đích và nguyên nhân, cũng cho rõ ràng nói ra. Trần phủ chủ, không dối gạt ngươi nói, chúng ta lần này sở dĩ sẽ toàn bộ xuất hiện ở đây, đây đều là bởi vì Quân Long đại ca cầm chúng ta triệu tập đến, muốn vì ngươi giải vây, trợ giúp ngươi thoát khỏi thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc vòng vây, chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây, Tiêu Tiêu sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, cười khổ nói, chỉ là không nghĩ tới, Trần đại sư ngươi lại có thể như thế mạnh, liền thần cổ vương, thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc từ chém một đao, đều bị ngươi cho nghiền ép, đây nếu là chuyển đi, sợ rằng sẽ khiếp sợ toàn bộ địa tiên giới đi. Các ngươi lão tổ để cho các ngươi tới giúp ta. Trần Phi ngẩn một tí, có chút nghi ngờ không hiểu nói, tại sao? Cùng lúc đó hắn bên trong lòng mình cũng có chút đánh giá thấp. Chẳng lẽ những người này, hắn, bọn họ đã phát hiện Chu Tiên Vương? Cái này hẳn không thể nào đâu. Phải biết hắn hiện tại nhưng mà bất hủ tiên thể, có thể hoàn mỹ che giấu Chu Tiên Vương tồn tại. Nói cách khác, đừng nói là hạ giới những người này, coi như là tiên giới những cái kia cự đầu đại lão, cũng đều không dò được hắn cái này tới. Hạ giới những người này, liền càng không có thể à. Trần phủ chủ, nhưng vào lúc này, vậy Quân Long mở miệng, hắn một bên sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, một bên con mắt lóe lên nói, thật, tại sao sẽ như vậy, chúng ta cũng không biết, bất quá, biển xanh huyết ưng tộc huyết ưng cổ hoàng từng nói qua, ngươi có thể là chúng ta ba đại sứ đồ chủng tộc vận mệnh chi tử. Vận mệnh chi tử, cái này lại là ý gì? Trần Phi ngẩn một tí, cảm giác có chút nhức đầu. Tóm lại chúng ta hiện tại tới, là muốn cùng ngươi biểu đạt thiện ý của chúng ta. Trừ cái này ra, ngươi nếu như còn có cần gì dùng đến chúng ta địa phương, có thể trực tiếp liên lạc ta, có thể giúp một tay. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực, Quân Long nhẹ giọng nói. Đồng thời còn hướng Trần Phi lấy ra một khối hình dáng trông rất sống động rồng chín đầu lệnh bài, đưa cho Trần Phi. Đa tạ, Trần Phi đem lệnh bài kia nhận được trong tay, cái này mới phản ứng được, cười khổ nói, không quá ta hiện tại vậy không cần gì cả giúp, thừa dịp bây giờ còn có một ít thời gian, các ngươi không ngại lại đi tìm một chút cơ duyên truyền thừa, chớ vì ta bỏ lỡ cơ hội. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, các ngươi có thể vì ta tới hỗ trợ, ta rất cảm ơn các ngươi. Đa tạ, Trần phủ chủ ngài khách khí, Quân Long cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn vung tay lên. Nói, chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Tiêu Tiêu, còn có vậy biển xanh huyết ưng tộc Tất Chu, tất cả đều là trước sau hướng Trần Phi hơi khom người thi lễ sau đó. Liền xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi khóe miệng co quắp một tí, trong lòng không nhịn được hỏi, có phải hay không ngươi những thủ hạ này, đã phát hiện ngươi à? Vận mệnh chi tử vậy là cái gì đồ? Ngươi biết không? Không biết, Chu Tiên Vương thanh âm đạm mạc truyền tới, nhẹ giọng nói, có cơ hội liền giúp bọn hắn một chút đi. Dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, vậy có năng lực này. Được, không thành vấn đề, nếu Chu Tiên Vương đều lên tiếng, Trần Phi dĩ nhiên không thể nào sẽ cự tuyệt. Hắn mặc dù có chút không nói đối phương cái gì đó vận mệnh chi tử giải thích, nhưng lại vẫn là rất cảm ơn bọn họ hành vi. Dẫu sao ở chỗ này trước, những người này nhưng mà căn bản cũng không khả năng sẽ biết, hắn Trần Phi thực lực sẽ tiến bộ nhanh như vậy, đối mặt với Diệp Triều Cốc, thần cổ vương những thứ này uy tín lâu năm trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Bọn họ vậy vẫn có thể chìa vào áp lực, lưu lại nơi này, chuẩn bị hỗ trợ, phá vòng vây, đây đối với hắn mà nói chính là một phần rất lớn nhân tình. Chỉ bằng cái này, hắn cũng không khả năng trở mặt không nhận người. Tiếp theo nên làm gì tốt đây? Trần Phi lẩm bẩm nói. Nói thật, lần này cảnh giới tu vi thực lực tiến bộ nhiều sau đó, hắn cũng lập tức có chút mê mang, trực tiếp đi tìm hai người đó. Đây nhất định không được, trước không nói có thể hay không tìm được, coi như có thể. Nói thật, hắn hiện tại thật ra thì vậy chưa nghĩ ra rốt cuộc nên làm sao đi ra thật hống sự kiện kia. Còn như giả ưng sát thủ, đối phương không gian chi đạo thành tựu càng ở trên hắn, đây cũng là một chuyện phiền toái tình. không gian chi đạo khủng bố, bởi vì chính hắn cũng rất sở trường, cho nên càng rõ ràng hơn loại người này có bao nhiêu khó khăn giết. Trừ phi là có lòng coi là vô tâm, nếu không, hắn còn thật không gặp được có thể giết người kia. Nhưng nếu như hai chuyện này cũng tạm thời gác lại mà nói, cái khác thật giống như vậy không có chuyện gì làm. Tiếp tục tìm cơ duyên, trở nên mạnh mẽ đột phá. Cái này sợ rằng có chút khó khăn, nói không khoa trương, phi tiên thần đế sở Thái Dương cơ duyên, hẳn coi như là cái này tiên uyên chiến trường trong đó số 1 số 2. Nhưng nếu như coi như còn có loại cấp bậc này cơ duyên truyền thừa, lấy hắn bây giờ thực lực đi qua, chỉ sợ cũng rất khó đối với hắn biên độ tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Dẫu sao cái này cảnh giới tu vi thực lực đặt ở cái này, căn cơ mạnh, phổ thông cơ duyên đối với hắn mà nói, liền thật không có ích gì. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Trần Phi cười một tiếng, cuối cùng không biết làm sao lắc đầu một cái. Đi, đi những địa phương khác vòng vo một chút đi. Long thần tử đại nhân. Mấy ngày sau, Trần Phi, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha ba người bóng người xuất hiện ở tiên uyên chiến trường nơi nào đó. Nhưng mà cái này bốn phương tám hướng nhưng đều là đất trắng hàng tỷ bên trong, vắng lặng một phiến, hoàn toàn không có bóng người. Và sức sống, không nghĩ tới cái này tiên uyên chiến trường lại có thể lớn như vậy. Tề Thiên Linh nhìn một chút cảnh sắc chung quanh, không nhịn được cảm khái nói. Nàng thật ra thì nguyên lấy là tiên uyên chiến trường sẽ rất nhỏ, giống như là địa tiên giới, hoặc là bán tiên vực một tòa đảo nhỏ, một tòa đại lục diện tích, nhưng mà mấy ngày này khắp nơi tìm kiếm xuống, lại để cho nàng trực tiếp là đánh đổ ý nghĩ trong lòng. Cái này tiên uyên chiến trường diện tích, xa so nàng mới bắt đầu dự đoán ít nhất phải hơn mấy ngàn lần mấy chục ngàn lần vượt quá. Quả thật, ta cũng không nghĩ tới, cái này tiên uyên chiến trường lại có thể lớn như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Phải biết lấy hắn bây giờ thực lực, một cái ý niệm đi qua, hơn nửa địa tiên giới cũng có thể cầm hắn hoàn toàn bao trùm, có thể ở nơi này tiên uyên chiến trường bên trong, nhưng hoàn toàn không làm được. Chỗ này phảng phất như là không có cuối như nhau, thật là lớn lạ thường. Vậy chính vì vậy, ít ngày trước hắn thậm chí còn đặc biệt thử một chút, toàn lực đi đường, xem phải chăng có thể đến cái này tiên uyên chiến trường biên giới. Nhưng mà kết quả lại vượt quá liền hắn dự liệu. Bởi vì coi như là ở hắn toàn lực ứng phó lên đường một ngày một đêm dưới tình huống, lại có thể cũng đều vẫn là hoàn toàn dò không tìm được cái này tiên uyên chiến trường biên giới. Nói thật, cái này có chút cầm hắn sợ hết hồn. Phải biết lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là địa tiên giới, từ đầu tới đuôi, tới một cái một lần, chống đỡ chết cũng chỉ nửa trụ nhang không tới thời gian. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một ngày một đêm cũng xem không thấy cuối. Cái này cái gì khái niệm? Luôn không khả năng cái này tiên uyên chiến trường diện tích, thật so địa tiên giới lớn hơn mấy ngàn, thậm chí là chừng mấy chục ngàn lần chứ. Cái thế giới này, đang không ngừng khuếch trương. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói. Không ngừng khuếch trương, có ý gì? Trần Phi ngẩn một tí, nghi ngờ nói. Cái này tiên uyên chiến trường và địa tiên giới như nhau, đều là tiên giới mảnh vỡ. Bọn họ có và tiên giới mặt đất vậy thuộc tính. Đó chính là khuếch trương. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Trần Phi trầm mặc một tí, con mắt lóe lên nói. Ta vẫn là không có rõ ràng. Tiên giới mặt đất sẽ khuếch trương. Vậy nếu sẽ khuếch trương, vậy tại sao địa tiên giới cũng chỉ có lớn như vậy? Người biết tiên giới cụ thể là dạng gì sao? Chu Tiên Vương không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là ném ra khác một phen. Không biết, Trần Phi lắc đầu một cái. Tiên giới ra thế giới, tên là hỗn độn vũ trụ, tiên giới từ tồn tại tới nay, không lúc nào cũng đang khuếch trương, vậy mà mặc dù như thế, và thế giới hỗn độn so sánh, vậy vẫn là muối bỏ biển, không cách nào so sánh. Thế giới hỗn độn, Trần Phi cả người chấn động một cái, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ. So tiên giới còn to lớn hơn vô số lần thế giới hỗn độn. Lại còn có loại chuyện này, Long thần tử đại nhân, người thế nào? Nhận ra được Trần Phi vẻ kinh dị, Tề Dạ Nha không nhịn được nói. Không có sao, chỉ là đột nhiên vang lên một ít chuyện, Trần Phi khoát tay một cái, nhưng trong lòng rung động nhưng vẫn là khó mà lắng xuống. Yên lặng chốc lát, hắn lại không nhịn được hỏi, tiên giới ra không phải sông giáp danh sao? Cái này thế giới hỗn độn lại là chuyện gì xảy ra? Sông giáp danh, Chu Tiên Vương cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Sông, giáp danh cũng chỉ là tiên giới ra một tầng khu bảo vệ mà thôi. nó có thể hoàn toàn không tư cách và thế giới hỗn độn so. Thế giới hỗn độn, nghe nói là vạn sự vạn vật khởi nguyên, cũng là tiên giới nơi ra đời. Người có thể đem tiên giới xem thành là một cái cầu, ở nơi này cầu tỏ rõ, có một tầng bảo vệ che chở, đó chính là sông giáp danh, mà ở nơi này hình cầu trước sau chừng bát phương, hoặc là tầng thứ cao hơn khu vực, chính là thế giới hỗn độn. Mà ở nơi này hình cầu dưới, càng tầng thấp khu vực, chính là chúng ta những thứ này hạ giới tu chân giới. T. Trần Phi trong lòng hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Ta hiểu, vô luận là chúng ta những thứ này hạ giới vẫn là tu chân giới, thật ra thì cũng chỉ là vậy cái gọi là thế giới hỗn độn một phần chia. Không sai, Chu Tiên Vương gật đầu một cái, ngươi làm sao biết chuyện này? Trần Phi không nhịn được hỏi, cái này không tính là bí mật gì, ngươi chỉ phải đi tiên giới, rất nhanh sẽ biết. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, nhưng giọng nói kia lại tựa hồ như thật giống như có chút không nói thật. Tiên giới khuếch trương đâu? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trần Phi tò mò hỏi, nghe nói, tiên giới từ ra đời ngày dậy, liền một mực ở hướng thế giới hỗn độn khuếch trương. Đây cũng là tiên giới mặt đất đặc tính, mặc dù nhìn như con kiến phệ thiên, nhưng đối với chúng ta mà nói, vậy vẫn là cực kỳ đáng sợ. Chu Tiên Vương dừng một chút, đổi câu chuyện, cười nhạt nói, người thật lấy làm cho này tiên uyên chiến trường. Còn có vậy địa tiên giới, là chúng ta đánh xuống sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Phi ngẩn một tí, ánh mắt có chút trợn tròn. Dĩ nhiên không phải, Chu Tiên Vương cười một tiếng, nhàn nhạt nói, tiên giới không ngừng khuếch trương, giống như là sinh linh trưởng thành. Ở quá trình lớn lên trong đó, sinh linh sẽ đánh mất lông, da, thậm chí là máu thịt xương cốt vân, vân. Tiên giới mặt đất cũng là như vậy, thật ra thì mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có tiên giới mảnh vỡ từ tiên giới đại lục rơi xuống. Từ đó diễn biến thành hạ giới tu chân giới. Còn như cái này tiên uyên chiến trường, còn có địa tiên giới, bất quá là chúng ta thuận theo thế. Cố ý chọn một phiến khu vực mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ngày hôm nay coi như là mở một lần tầm mắt. Thật ra thì dựa theo dưới tình huống bình thường, tiên giới đại lục mảnh vỡ diễn biến mà thành khu vực sẽ không khuếch trương nhanh như vậy. Bởi vì cái này tiên giới đại lục mảnh vụn hạch tâm. Thật ra thì chính là tiên khí và tiên đạo quy luật. Làm vạn vật sinh linh không ngừng chiếm đoạt luyện hóa tiên khí. Tu luyện thành dài lúc, liền sẽ yếu bớt, thậm chí là áp chế khuếch trương tốc độ. Đây chính là cái gọi là thăng bằng. Mà nơi này, ta hiểu ý, Chu Tiên Vương lời còn chưa dứt. Trần Phi trực tiếp là con mắt chớp mắt, nói, nơi này bởi vì là căn bản không có người sống. Không có vạn vật sinh linh tu luyện, tới át chế hắn khuếch trương, cho nên mới sẽ càng đổi càng lớn. Cho đến bộ dáng bây giờ, có lẽ vậy chính vì vậy, nó mới sẽ bị tiên giới sông giáp danh dính dấp đến chứ, ừ. Bất quá cái này cũng không gặp được là chuyện tốt, người hẳn biết hăng quá hóa giờ đạo lý. Theo tiên uyên chiến trường không ngừng khuếch trương, cuối cùng sẽ một ngày, nó sẽ đến khu vực này tìm có thể chứa nó cực hạn. Một khi đến lúc đó, hoặc là tự mình hủy diệt. Hoặc là có cao thủ ra tay, cưỡng ép thay đổi cái thế giới này. Bất quá, nhìn dáng dấp cái này tiên uyên chiến trường cuối cùng kết cục, đã là quyết định. Ta biết đầu kia thật hống tại sao sẽ tới nơi này. Chu Tiên Vương ánh mắt lóe lên, nói. Tại sao? Trần Phi hỏi, hắn hẳn muốn nổ banh nơi này đi. Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói. Nổ banh nơi này, Trần Phi ánh mắt run một tí. Ừ, Chu Tiên Vương ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Nơi này, lúc ban đầu chỉ là một chiến khu, nhưng bởi vì chết quá nhiều người, đưa đến nơi này thiên địa linh khí đã bị thay đổi, hoàn toàn bị khí tức tử vong tràn ngập. Loại chuyện này, thậm chí liền tiên uyên chiến trường không ngừng khuếch trương sau đó, cũng sẽ không bị suy yếu. Ngược lại, theo cái này tiên uyên chiến trường không ngừng khuếch trương, nơi này khí tử vong, đã là càng ngày càng nồng đậm. Khí tử vong, Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, hướng bốn phía nhìn lại. Đi theo liền gặp mắt sừng hung hãn co quắp một tí, bởi vì hắn đúng là có thể cảm nhận được, mảnh thiên địa này thiên địa linh khí, đúng là đã bị khí tử vong hoàn toàn chiếm đoạt. Mặc dù đây đối với hắn ngược lại là không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu quả thật nếu là như Chu Tiên Vương mà nói, đầu kia thật hống mục đích cuối cùng, là vì dụ bạo mảnh thiên địa này khí tử vong nói. Trần Phi nhất thời cả người giật mình một cái, ánh mắt trong đó nổi lên nồng nặc vẻ hoảng sợ. Cái này CMN sợ rằng được trực tiếp nổ chết một người tiên vương chứ. Ừng ực chân đương, Trần Phi không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói, vậy. Làm sao bây giờ, có nên ngăn cản hay không hắn? Trước xem một chút đi, có lẽ cái này đối với chúng ta mà nói, cũng không gặp được là chuyện xấu. Chu tiên vương ngược lại là rất dửng dưng, giọng 10 phần bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Cái này tiên uyên chiến trường tai họa ngầm một ngày chưa trừ diệt, đối với toàn bộ vạn sơ tu chân giới đều là di thiên đại họa. Nếu như đến khi một ngày kia chính nó không chịu nổi, sợ rằng sẽ liên lụy vạn sơ tu chân giới cũng cùng nhau tiêu diệt. Nhưng nếu như là ở chỗ này trước, có người cố ý tạo nên mà nói, ngược lại cũng có mấy phần thao tác không gian. Huống chi hơn nữa, vậy thật hống mục đích không phải là vì sống lại, chúng ta chỉ cần có thể cho nó đầy đủ hy vọng. Có lẽ là có thể mượn lần này cơ hội, tổn thương nặng Thái Hạo Ma Tông. Tốt như vậy cơ hội sợ cái gì? Không muốn trắng không muốn. Lời vừa nói ra, Trần Phi sừng sốt thật lâu. Cuối cùng vậy vẫn là không có nhịn được cho Chu Tiên Vương trong lòng so ngón tay cái. Hắn phát hiện mặc dù hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, đúng là đi lên, tiềm lực thiên phú vậy vượt qua xa Chu Tiên Vương. Nhưng là, vô luận là tâm cảnh trên, vẫn là cách cục trên. Hắn cũng còn là kém Chu Tiên Vương quá xa quá xa. Cái này căn bản hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tổn thương nặng Thái Hạo Ma Tông. Làm sao tổn thương nặng? Nếu có thể cầm Thái Hạo Ma Tông vậy cái cuối cùng Tiên Vương cho trực tiếp nổ chết. Vậy không liền vạn sự đại cát, đầu xuôi đuôi lọt liền sao? Nghĩ đến đây Trần Phi trong lòng lập tức lại động lực 10 phần đứng lên. Thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao muốn thử. Nói thật, loại ý niệm này. Ban đầu hắn căn bản không cảm tưởng, nhưng hiện tại Chu Tiên Vương nói một chút sau đó, cái này giống như là Pandora ma hộp như nhau, có chút lập tức cầm hắn cho mang vào gài bẫy. CMN, cái hố giết Tiên Vương, cái loại này như thế kích thích sự việc, nếu là thật có như vậy cơ hội, làm sao có thể không đi thử nghiệm một chút đây? Làm, Trần Phi nắm chặt quả đấm một cái, có chút kích động lẩm bẩm nói. Long thần tử đại nhân. Người cái này không có sao chứ. Mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nha càng không nhịn được lần nữa truy hỏi nói. Yên tâm đi, không có sao không có sao. Trần Phi cười một tiếng, nhưng mà một giây kế sau đó, nhưng gặp hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt một chút một tí, con mắt lóe lên nói. Cổ lực lượng này, hình như là ứng thanh nhi bọn họ, lúc đầu ở hắn thần niệm lực lượng phạm vi bao trùm dưới, đột nhiên phát hiện có người đang chiến đấu. Mà từ chiến đấu này hai bên lực lượng chập chờn để phán đoán, trong đó một phe đội ngũ, hình như là kỳ lân cổ hoàng tộc ứng thanh nhi bọn họ. Nghĩ đến đây, Trần Phi con mắt nhanh tránh, lập tức mở miệng nói. Theo ta tới, vù vù, không gian chi lực lưu động, nhất thời Trần Phi trước mắt khu vực trực tiếp là xuất hiện một tòa không gian lối đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người, đều là nhanh chóng bay vào. Như vậy chớp mắt sau đó, bọn họ ba người bóng người liền lập tức xuất hiện đếm trăm ngoài vạn dặm nào đó tòa khô rách đại sơn bên trên. Núi lớn này cao đến dù sao cũng, dãy núi sông lên, không có cuối. Chỉ là mỗi ngọn núi, đều giống như lưỡi đao vậy, tản ra một loại làm người sợ hãi sắc bén khí. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo vô cùng là kinh người khí tức cường đại, cũng đang từ vậy đại sơn chỗ sâu nào đó ngọn núi cốc trong đó chuyển tới. Tìm được, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng ngọn núi kia cốc nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, ứng thanh nhi bọn họ là ở chỗ đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lúc này ứng thanh nhi bọn họ đội ngũ này phía trước cách đó không xa, nhưng cũng vẫn có một chi đội ngũ. Ngăn trở ở bọn họ trước mắt, nghiêm nghiêm thật thật đem chúng bao quanh. Thậm chí nhìn dáng dấp, tựa hồ đã là động tới tay. Long thần tử đại nhân, là Thái Hạo Ma Tông người. Nhìn những người đó, Tề Thiên Linh sắc mặt trầm xuống. Thở phì phò nói, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đáy mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một chút hàn mang. Nguyên bản trong lòng của hắn liền một mực nhớ những thứ này Thái Hạo Ma Tông người, chỉ tiếc lúc trước một mực không đụng gặp. Bất quá hiện tại tốt lắm, cuối cùng gặp mặt, vậy thì tự nhiên được có cái biết, mà ở nơi này cùng lúc đó, thung lũng trong đó, ứng thanh nhi lúc này cũng là sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó, một tòa cao vút, bất ngờ vách núi bên trên, chỉ gặp được có không ít người đều ở đây hai cánh tay ôm quyền. trên cao nhìn xuống cười lạnh, nhìn xuống bọn họ, mà ở những người này cầm đầu vị, chính là một vị cả người quanh quẩn khủng bố xâm xét lực lượng thân thể to lớn người đàn ông trung niên. Người này mặc dù mặt mũi phổ thông, nhưng lại khí thế phá lệ phách tuyệt, dữ tợn, phối hợp vậy vô cùng kinh khủng xâm xét lực lượng. Cùng với trên người hắn vậy cơ hồ đậm đà tới thực chất vậy hung sát khí. Làm được hắn nhìn qua giống như một cái tu la vậy lạnh người. Đáng sợ, hơn nữa, từ trên người hắn vậy như coi như không phóng thích mờ lực lượng cường hãn chập chờn tới xem. Người này, bất ngờ là một vị cảnh giới tu vi đã bước chân vào trường sinh chân tiên sơ kỳ siêu cấp cường giả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ bên này đã bước chân vào trường sinh chân tiên sơ kỳ người. Thậm chí cũng không phải là chỉ là hắn một cái, mà là cơ hồ tuyệt đại đa số đều là. Mặc dù đáp ứng thanh nhi nàng hiện tại cũng là trường sinh chân tiên sơ kỳ. Hơn nữa nàng vậy tự tin mình thực lực, tuyệt đối là cao hơn vậy vóc người to lớn người đàn ông trung niên. Nhưng là muốn cho nàng hiện tại một người đối mặt như thế nhiều trường sinh chân tiên sơ kỳ. Cái này còn là cơ hồ đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Thắng, đây cơ hồ không thể nào. Đi, nàng ngược lại là có thể đi, nhưng vấn đề là một khi đi thật, vậy nàng khổ tìm lâu như vậy bọn họ kỳ lân cổ hoàng tộc tổ tiên di tích, nên làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chắp tay nhường nhịn cho Thái Hạo Ma Tông những người đó? Không được, cái này nàng thật không làm được. Nghĩ đến đây, mặt nàng trên không khỏi nổi lên một chút đoạn tuyệt. Các ngươi đi trước, lưu ta một người ở nơi này, có lẽ sẽ có một đường hy vọng. Ứng Thanh Nhi thấp giọng hướng sau lưng những cái kia kỳ lân cổ hoàng tộc người nói. Lời vừa nói ra, những người đó sắc mặt kịch biến. Thánh nữ cái này không được, chúng ta không thể lưu một mình ngươi ở nơi này chịu chết. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy, nếu như là ta cảnh giới tu vi thực lực có thể đột phá đến trường sinh chân tiên là tốt. Tại sao ta liền vô dụng như vậy? Thánh nữ phải liều mạng cùng nhau liều mạng, mà ở thấy một màn này. Chỗ xa kia vách núi lên vóc người khôi ngô người trung niên trực tiếp là cười. Thậm chí còn vỗ tay đứng lên. Bóc, kỳ lân cổ hoàng tộc bằng hữu, thật tốt cảm nhân một màn à. Ha. Vậy trung niên khôi ngô người mang trên mặt nồng nặc châm chọc nụ cười. Nhìn xuống rõ ràng các người, diễu cợt nói, bất quá, chỉ là cảm động tựa hồ vậy không tác dụng gì. Các người những người này, cũng chỉ Ứng Thanh Nhi một người có thể vào ta pháp nhãn. Những người khác, ha, trường sinh chân tiên sơ kỳ cũng không có, lấy cái gì tới liều mạng. Miệng sao, ha, thật sự là xấu hổ mất mặt à, ha. Một trận cười điên cuồng sau đó, vậy vóc người khôi ngô người trung niên nhưng là lại hướng Ứng Thanh Nhi các người nhìn tới, tự cười như không nói. Ứng Thanh Nhi, cơ duyên truyền thừa, có thể người cư chi, đạo lý này ngươi hẳn rõ ràng, ngươi nếu như thức thời. Đến lúc đó mọi người liên thủ, nói không chừng mấy vị đại nhân còn có thể đại phát từ bi, phân các ngươi kỳ lân cổ hoàng tộc một ít canh cháo nước. Nếu không, ngươi thật lấy là chúng ta không dám giết ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, lời nói lạnh như băng tiếng, sát ý thấu xương, còn có vậy diễu cợt cực kỳ cười nhạt, từ vậy vóc người khôi ngô người trung niên trong miệng khạc ra. Cái này càng làm cho Ứng Thanh Nhi đám người sắc mặt kịch biến, hoàn toàn phẫn nộ. Lôi Thiên Bằng, ngươi đang nằm mơ, liên thủ, ta kỳ lân cổ hoàng tộc, coi như là vĩnh viễn buông tha chỗ tòa này tổ tiên truyền thừa, vậy tuyệt không thể nào cùng các ngươi những thứ này Thái Hạo Ma Tông người liên thủ. Ngươi đừng có nằm mộng, Ứng Thanh Nhi mặt đẹp nén giận, nghiêm nghị trách mắng. Trước mắt chi này ngăn trở ở bọn họ đội ngũ, chính là Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử Xích Thương Nanh dưới quyền, lôi thị cổ tộc đội ngũ. Mặc dù cái này người cầm đầu. Cũng không phải là lôi thị cổ tộc người cầm đầu, tộc trưởng chi tử Lôi Chấn Thu, nhưng cũng coi là Lôi Chấn Thu dưới số một số hai cao cấp, cường giả. Người này tên là Lôi Thiên Bằng, chính là một vị trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, lợi hại nhất phải. Người này cảnh giới tu vi thật ra thì khoảng cách trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, cũng chỉ là nửa bước xa. Nếu không phải là vì áp chế cảnh giới tu vi, tiến vào tiên uyên chiến trường. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực chỉ sẽ càng cường đại hơn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn bây giờ cảnh giới tu vi cũng chỉ cách trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp rất gần. Hắn tùy thời cũng có thể đột phá, mà hạng nhân vật này đối với nàng mà nói mặc dù vậy không phải là không thể đánh bại, nhưng vậy vẫn là hết sức khó giải quyết. Trọng yếu hơn chính là, Hơn nữa vậy Lôi Thiên Bằng sau lưng mấy vị trường sinh chân tiên sơ kỳ. Lúc này mới càng làm cho nàng tiến thối lưỡng nan, nằm mơ, vậy Lôi Thiên Bằng nhất thời cặp mắt híp một cái, lại lần nữa nhìn về Ứng Thanh Nhi ánh mắt, cũng là nhiều một chút hàn mang. Ngu đần không để ý, một tiếng lạnh a, vậy Lôi Thiên Bằng lúc này vậy trực tiếp là cởi ra liền dối trá ngụy trang, lạnh như băng nói, Ứng Thanh Nhi, ngươi đừng thật lấy là không có các ngươi. Chỗ tòa này truyền thừa di tích thì thật không cách nào mở ra, mấy vị đại nhân thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu là còn như vậy không tán thưởng, vậy ta cũng chỉ có thể trước đánh chết các ngươi, lại đem các ngươi thi thể, lấy về thứ tội. Làm khi đó, ngươi cũng đừng hối hận. Đông, lời vừa nói ra, vậy hơi đi về phía trước một bước, một cổ tuyệt mạnh khủng bố xâm xét chập chờn cũng là lập tức từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Hướng Ứng Thanh Nhi các người cuộn sạch chìm ngập đi, làm người sắc mặt kịch biến. Không chỉ có như vậy, ở nơi này cùng lúc đó, Lôi Thiên Bằng sau lưng vậy mấy đạo thân ảnh, lúc này cũng là chợt tiến lên một bước, đồng thời thả ra vậy bọn họ vậy trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi khí thế, đồng loạt hướng Ứng Thanh Nhi các người chìm ngập tới, vậy tràn đầy sát khí ánh mắt, lúc này cũng là tập trung vào bọn họ. Hiển nhiên là đang uy hiếp, mà ở thấy một màn này, Ứng Thanh Nhi trực tiếp là mặt đẹp bộc phát lạnh như băng, nhưng lại vậy không thể làm gì. Ứng Thanh Nhi, ta hy vọng ngươi có thể cuối cùng suy nghĩ kỹ, nếu như ta động thủ thật, ha ha, các ngươi những kỳ lân này cổ hoàng tộc phế vật, nhưng mà một cái cũng không chạy thoát được à. Lôi Thiên Bằng mỉm cười nói, nhưng mà vậy lời nói, giọng trong đó uy hiếp, cũng đã là biểu dương lộ ra, rất rõ ràng nhược yết. Lôi Thiên Bằng, ta nói cho ngươi, đừng có nằm mộng. Chúng ta kỳ lân cổ hoàng nhóm chỉ có chết trận tộc nhân. Không có quỳ xuống mềm trùng, cần phải tình nghi lạnh lùng nhìn hắn, không chút do dự nói. Không chút nào triển lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. À, ai, xem ra thiện ý của chúng ta, ngươi là thật không muốn đón nhận à. Mà ở thấy một màn này, vậy Lôi Thiên Bằng vậy trực tiếp là khuôn mặt đổi được dữ tợn. Một khắc sau thời gian, hắn bước ra một bước. Nhất thời gian vậy một số gần như trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp khủng bố cảnh giới tu vi khí thế. Bị hắn hoàn toàn thả ra ngoài. Nếu các ngươi rượu mời không uống, vậy thì không trách ta. Lôi Thiên Bằng bàn tay vừa nhấc, cười gằn nói, bên trên. Cho ta giải quyết hết bọn họ. Hiu, hiu, hiu. Nhất thời ở sau lưng hắn vậy mấy cái đã sớm nhìn chằm chằm bóng người. Lúc này lập tức chuẩn bị ra tay. Đông, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian chi lực chập chờn bỗng nhiên hạ xuống, một khắc sau thời gian, lại có thể trực tiếp là đem bọn họ toàn bộ cho trấn áp, địch ở tại chỗ. Sao, làm sao có thể, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, ai, cho ta cút ra đây, nhất thời vậy Lôi Thiên Bằng trực tiếp là sắc mặt kịch biến. Thậm chí là đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hãi, vẻ sợ hãi đứng lên, một khắc sau thời gian. Hắn đem hết toàn lực muốn ngẩng đầu lên, lại đột nhiên phát hiện. Một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào, thì đã xuất hiện ở trước người hắn một mét chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhất thời vậy Lôi Thiên Bằng trực tiếp là sắc mặt kịch biến. Hoàn toàn hoảng sợ đứng lên, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Hắn tự nhiên cũng là không ngu, người tới có thể như vậy đơn giản, tùy ý chân áp khóa lại bọn họ hành động, này chỉ có thể chứng minh một chút. Vậy thì là đối phương thực lực, xa xa cao hơn bọn họ gấp mấy lần thậm chí cũng còn không ngừng. Dưới tình huống này, nếu là đối phương nổi lên sát tâm, bọn họ những người này, sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói các ngươi những thứ này Thái Hạo Ma Tông phế chó. Thực lực ít một chút, miệng ngược lại là rất phách lối. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng được, vậy hãy để cho giáo ta dạy các ngươi, uống rượu phạt, rốt cuộc là tư vị gì đi. Một đạo thanh âm đạm mạc, ở đó Lôi Thiên Bằng bên tai lạnh lùng vang lên. Tiếp theo, một bàn tay liền nhẹ nhàng hướng về phía vậy Lôi Thiên Bằng đầu một chụp, phịch. Nhất thời hư không run rẩy, lực lượng bạo động, Lôi Thiên Bằng vậy nguyên bản quanh quần kinh khủng này sấm sét lực lượng thân thể, lúc này lại có thể trực tiếp là tại chỗ nổ tung mờ. Thậm chí đều không chút nào lực phản kích, liền trực tiếp là tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Tê. Cái này, mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trên mặt hiện đầy không cách nào tin vẻ hoảng sợ, Cái này lôi thiên bằng nhưng mà một số gần như trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể tùy tùy tiện tiện một cái tát liền bị người đập chết. Cái này, điều này sao có thể? Hắn, bọn họ đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Trong chốc lát, vậy Thái Hạo Ma Tông trên mặt người nổi lên nồng đậm sợ hãi và vẻ tuyệt vọng. Không phải hắn, bởi vì cái này người tới thực lực thật sự là sợ rằng một chưởng đập chết lôi thiên bằng. Cái này sợ rằng ít nhất được xích thương nanh thánh tử như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả mới có thể làm được. Nói cách khác, cái này người tới lại là xích thương nanh thánh tử như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả. Cái này phải để cho bọn họ đánh như thế nào? Đơn giản là một con đường chết à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy Ứng Thanh Nhi đám người ở thấy rõ tới đây dung mạo sau đó, nhưng đều là ngẩn một tí sau đó, trực tiếp là trợn tròn cặp mắt. Trên mặt nổi lên nồng nặc vẻ vui mừng. Trần Đại Sư, Minh Thần Phủ Trần Phủ Chủ. Trời ạ, hắn bây giờ thực lực cũng có phần quá đáng sợ chứ. Lại có thể tùy tùy tiện tiện một cái tát, liền đem vậy Thái Hạo Ma Tông lôi thiên bằng cho xóa bỏ. Thật là khó tin. Không có sao chứ, Trần Phi nhìn Ứng Thanh Nhi hỏi một tiếng. Cùng lúc đó lại gặp hắn hướng Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người nhẹ giọng nói. Giết hết đi, Long Thần Tử Đại Nhân. Hiu, ở hắn lực lượng chân áp xuống, những người đó mặc dù cũng là trường sinh chân tiên sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là bị đánh đều không thể đánh lại mục tiêu sống mà thôi. Liền chỉ là một hô hấp không tới, còn dư lại vậy hết mấy Thái Hạo Ma Tông người, liền đều bị Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh từng cái cắt lấy. Bất quá, Trần Phi nhưng chú ý tới, khoảng cách nơi đây cách đó không xa nào đó ngọn núi dưới sườn núi, còn cất giấu một con chuột nhỏ. Lúc này cũng đang lặng lẽ mễ mễ muốn chạy trốn. Trần Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vậy vẫn là không có đối với hắn ra tay. Dù sao đến cuối cùng vậy nhất định phải một nồi bưng, vừa vặn để cho hắn đi báo tin cũng tốt. Trần Đại Sư, ngươi vừa cứu ta một mạng, cảm ơn ngươi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ứng Thanh Nhi chính là trịnh trọng chuyện lạ hướng Trần Phi cúi đầu một cái, cảm ơn hành lễ nói. Vậy ngược lại cũng không còn như... Thật muốn giao thủ, ta tin tưởng bằng ngươi thực lực, bọn họ không giết được ngươi. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, hắn coi như là rất hiểu Ứng Thanh Nhi, tiềm lực thiên phú thậm chí so trình bằng cái này cùng mất đi linh tộc thiên tài siêu cấp cũng còn lợi hại hơn không thiếu. Cho nên, nàng trường sinh chân tiên sơ kỳ, thật ra thì cũng không phải thật trường sinh chân tiên sơ kỳ. Nếu đánh thật mà nói, những người đó không việc gì phần thắng. Chỉ là vấn đề duy nhất chính là, sợ rằng đến lúc đó trừ Ứng Thanh Nhi mình ra, còn dư lại những cái kia kỳ lân cổ hoàng tộc người, cũng được chết hết chứ. Ta cũng không có Trần Đại Sư ngài nói như vậy lợi hại. Ứng Thanh Nhi cười một tiếng, nhưng đi theo liền gặp hắn sắc mặt đông lại một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Các ngươi phát hiện kỳ lân cổ hoàng tộc cường giả di tích. Trần Phi con mắt chớp mắt, nhẹ giọng nói. Không sai. Đối mặt Trần Phi, Ứng Thanh Nhi ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp là gật đầu nói, tiến vào cái này tiên uyên chiến trường sau đó, ta liền một mực đang cùng các tộc nhân tìm tổ tiên di tích, phía sau thông qua địa phương, và một ít dấu vết, cuối cùng phát hiện nơi này. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta lại có thể bị Thái Hạo Ma Tông người cho theo dõi. Theo dõi, Trần Phi ngẩn một tí, Ứng Thanh Nhi gật đầu một cái. Cười khổ nói, Thái Hạo Ma Tông lần này tiến vào tiên uyên chiến trường đội ngũ, trừ thánh tử xích thương nanh ra, chủ yếu phân làm 4 nhóm người ngựa, 1 là Thái Hòa Linh Tộc, 2 là Lôi Thị Cổ Tộc, thứ 3 là Chu Tương Cổ Võ Đình. Thứ 4 là Vạn Độc Ma Trùng Người, chúng ta lúc ấy thì là bị cái này Lôi Thị Cổ Tộc người cho theo dõi, có lòng coi là vô tâm, hơn nữa cảnh giới tu vi trên cũng có chút chênh lệch, kết quả liền ta cũng khinh thường. Không phát hiện bọn họ. Cho đến trước đoạn thời gian, chúng ta hao hết 100.000 cây đắng, đến nơi này sau đó. Không ngờ phát hiện, bọ ngựa bắt ve, lại có chim sẻ ở phía sau à. Chuyện này, đúng là ta quá sơ suất. Nhìn Ứng Thanh Nhi như vậy hối tiếc diễn cảm, Trần Phi cũng là không nhịn được cười một tiếng. Nhưng vậy không nói gì, có lòng coi là vô tâm loại chuyện này. Liền hắn thỉnh thoảng vậy sẽ gặp huống chi đối Ứng Thanh Nhi mà nói. Thái Hạo Ma Tông những người này vậy đúng là không tốt như vậy đối phó. Có thể bị mưu hại, cũng không coi là kỳ quái. Chỗ tòa di tích lai lịch gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Trần Phi lại hỏi nói. Thật ra thì trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ. Nhưng vẫn là muốn chứng thực một tí. Dĩ nhiên, Ứng Thanh Nhi cũng là không chút do dự gật đầu một cái. Nói, chỗ tòa này di tích truyền thừa, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ta sư Tôn Nhị Huynh, đồng thời cũng là Kỳ Lân Nam Vương xếp vị trí thứ hai Đồ Linh Lão Tổ nơi lưu lại. Đồ Linh Lão Tổ, quả nhiên là hắn. Trần Phi con mắt chớp mắt, gật đầu một cái. Ban đầu Lân Vương liền không chỉ một lần xin nhờ hắn. Muốn là có thể nói, nhất định phải tìm được hắn Nhị Huynh. Đồ Linh Lão Tổ truyền thừa di tích, bởi vì cái này bên trong nhất định sẽ có hắn phụ vương. Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương bảng hiệu, Kỳ Lân Thánh Pháp truyền thừa. Nếu là có thể nghênh hồi Kỳ Lân Thánh Pháp, đây đối với bọn họ Kỳ Lân cổ hoàng tộc mà nói, tuyệt độ là có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa trọng đại. Mà đây cũng là bọn họ trước vô số năm tháng tới nay, một mực khổ khổ truy tìm sự việc. Vốn là hắn cũng muốn giúp Lân Vương chuyện này, khắp nơi tìm Đồ Linh Lão Tổ di tích, nhưng không nghĩ tới hôm nay chó ngáp phải rồi, bị Ứng Thanh Nhi cho trước thời hạn phát hiện. Cái này đồ cũng giống như nhau, dù sao hắn hiện tại vậy nhất định là chưa dùng tới cái này Đồ Linh Lão Tổ truyền thừa di tích. Cho nên, di tích này vậy nhất định là cho Ứng Thanh Nhi chuẩn bị. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Đi thôi, mang ta đi xem, nếu có thể đạt được chỗ tòa này truyền thừa di tích, ngươi vậy mới có thể tiến thêm một bước chứ. Trần Phi cười nói, Trần Đại Sư, sự việc không đơn giản như vậy, nhưng mà vậy Ứng Thanh Nhi nhưng trực tiếp là nở nụ cười khổ, lắc đầu nói. Tại sao như thế nói? Trần Phi hiếu kỳ nói, ngươi có lẽ còn không biết, theo vậy Lôi Thiên Bằng mà nói, Thái Hạo Ma Tông Lôi Thị cổ tộc đội ngũ người dẫn đầu. Lôi thị cổ tộc tộc trưởng Chi Tử Lôi Chấn Thu, cùng với Thái Hỏa Linh tộc Thất Công Chúa Yên Linh Nhi, Vạn Độc Ma Trùng tộc Diêm Thần Cung, hôm nay bọn họ đều đã ở hướng bên này chạy đến, những người này cho dù là một cái, cũng rất khó đối phó, huống chi bọn họ lần này còn cơ hồ là tất cả đều tới. Ứng Thanh Nhi có chút bận tâm nói, nàng không phải hoài nghi Trần Phi thực lực, mà là nàng căn bản là không có nghĩ tới, Trần Phi thực lực đã khủng bố đến đủ để coi thường vậy chính là Lôi Chấn Thu, Yên Linh Nhi, Diêm Thần Cung trình độ. Lấy một người bình thường suy nghĩ, vốn là nàng cũng không dám muốn. Dẫu sao mặc dù lúc trước tòa kia phế tích di tích bên ngoài, Trần Phi một kiếm một cái diệp triều cốc, từng bước thần cổ vương sự việc, nháo rất lớn, sợ choáng váng rất nhiều người. Nhưng cái này tiên uyên chiến trường bên trong dù sao không phải là địa tiên giới. Có nhiều người như vậy miệng cơ sở có thể làm được không kẽ hở người truyền người. Giống như là Ứng Thanh Nhi bọn họ cái loại này, một môn tâm tư chôn ở núi hoang đầm lớn, tìm tổ tiên di tích người, không biết Trần Phi sự kiện kia, cũng là rất bình thường. Huống chi cái này cũng quả thật không phát sinh mấy ngày, thời gian quá ngắn. Vậy chính vì vậy, ở nàng nhìn lại, mặc dù Trần Phi hiện tại đã biểu hiện ra đủ để trong nháy mắt giết Lôi Thiên Bằng thực lực, nhưng căn cứ cẩn thận suy nghĩ tới xem, Trần Phi bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, sợ rằng tối đa cũng chỉ vào vậy Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử thủ hạ người mạnh nhất, Phục Long Trảm Tháng kém không nhiều. Còn như có thể hay không đuổi theo Xích Thương Nanh, cái này còn là một không biết số, như là dựa theo nàng như vậy phán đoán, tình huống chỉ sợ cũng không tốt như vậy. Cho dù Lôi Chấn Thu, Diêm Thần Cung, Yên Linh Nhi đám người thực lực sợ rằng không hắn cao. Nhưng nếu là quần khởi mà công nói, cái này hẳn vậy sẽ rất khó giải quyết chứ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi, thậm chí là cách đó không xa vậy Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha đều là không nhịn được cười một tiếng. Bọn họ tự nhiên ngược lại cũng là đoán được Ứng Thanh Nhi ý tưởng. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại mới thật có chút buồn cười. Thanh Nhi tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, Long Thần Tử đại nhân hắn bây giờ thực lực đã vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Tề Thiên Linh rất tinh tường tiến lên, ôm Ứng Thanh Nhi mềm cánh tay, cười ha hả nói. Các nàng vốn là người quen cũ, từ tu chân giới 12 giới đến hiện tại, vậy bởi vì có Trần Phi tầng kia quan hệ ở đây, lẫn nhau tới giữa quan hệ rất tốt, tự nhiên cũng sẽ không bất kỳ xa lạ. Vậy chính vì vậy, vậy Ứng Thanh Nhi lập tức há miệng một cái, đầu tiên là nhìn Trần Phi mấy mắt, lại lập tức hướng Tề Thiên Linh nhìn lại, nhỏ giọng nói. Thiên Linh, ngươi không lừa gạt ta chứ? Những tên kia thật là không đơn giản, chủ yếu là người chúng ta thiếu. Dưới tình huống này, chỉ sợ cũng coi như là xích thương nanh tự mình tới, cũng đều không gặp được có thể bắt bọn hắn lại. Kết quả lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị Tề Thiên Linh cắt đứt. Được rồi, chớ nói, tin ta, đến lúc đó chúng ta từ từ xem cuộc vui là được, đừng nói là mấy cái này tên hề nhảy nhót, cho dù là xích thương nanh tự mình tới, cũng đều tuyệt không phải Long Thần Tử đại nhân đối thủ. Tề Thiên Linh mặt đầy tự tin nói, cái này, như thế lợi hại, Ứng Thành Nhi há miệng một cái, khó tin nhìn mà Trần Phi, tốt hồi lâu sau lúc này mới lắc đầu một cái cười khổ nói. Đã như vậy, vậy ta mang các ngươi đi qua đi. Mặc dù Tề Thiên Linh giải thích nàng là thật không tin, nhưng nàng vẫn đối với Trần Phi rất tín nhiệm. Ở thấy Tề Thiên Linh đều nói như vậy, Trần Phi cũng đều không phản bác cái gì. Vậy này chỉ có thể chứng minh chuyện này Trần Phi đúng là có rất lớn chắc chắn. Nghĩ đến đây, nàng vậy thì ung dung bình thường trở lại. Nếu Trần Phi đều có lớn như vậy chắc chắn, vậy nàng còn sợ gì chứ? Căn bản là không có tất phải sợ. Hiu quạnh dãy núi cuối, một tòa xanh tươi tốt thâm cốc lặng lẽ đứng. Mà ở nơi này thâm cốc một bên đỉnh núi, một nhóm lớn cả người quanh quần khủng bố sấm sét lực lượng, chú đóng nơi này, lộ vẻ được bầu không khí vô cùng là uy nghiêm. Những người này hàng trước nhất, một vị mặt đầy ngạo khi bóng người đứng chắp tay, nhìn thâm cốc chỗ sâu nhất, bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên chân mày nhíu một cái, nhìn phía sau, lạnh lùng nói, Lôi Ninh, ngươi tại sao trở lại? Lôi Thiên Bằng bọn họ người đâu? Thiếu tộc trưởng, việc lớn không tốt, Lôi Thiên Bằng bọn họ, bị người giết. Một đạo sắc mặt thảm trắng, mặt đầy sợ hãi người tuổi trẻ lảo đảo đi ra, hướng mặt đầy kiêu ngạo nam tử rung giọng nói. Ngươi nói gì sao? Mặt đầy kiêu ngạo nam tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt bộc phát ra nồng nặc rung mình, trực tiếp là người đứng đầu đem hư không bắt, lạnh như băng trách mắng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ bị người giết, là ai làm, thiếu tộc trưởng, là Trần Hư không, Lôi Thiên Bằng bọn họ, là bị Trần Hư không cho giết. Người nọ lập tức lớn tiếng nói, không dám do dự, Trần Hư không, mặt đầy kiêu ngạo nam tử ngần một tí, đi theo liền gặp hắn hoàn toàn mặt đầy âm trầm, lạnh như băng nói, người xác định thật là hắn. Không nhìn lầm, thiếu tộc trưởng, thật không có, hắn dung mạo ta coi như là hóa thành cho vậy nhận được. Đúng là hắn. Hơn nữa, Lôi Thiên Bằng là bị hắn một cái tát đập chết. Người nọ phảng phất là liền nghĩ tới một cái làm hắn vô cùng là sợ hãi cảnh tượng, trực tiếp là sắc mặt trắng bệch rung giọng nói. Một cái tát đập chết, mặt đầy kiêu ngạo nam tử mặt liền biến sắc, trên mặt hiện ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thành tựu đồng tộc, Lôi Thiên Bằng thực lực hắn rất rõ ràng, coi như là chính hắn, không mấy mươi chiêu vậy căn bản không có thể đem đánh bại. Cho nên bị một cái tát đập chết đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ cái này Trần Hư không thực lực, thật đã đủ để sánh bằng Phục Long Trảm Tháng, thậm chí là Xích Thương Nanh Thánh Tử? Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là sắc mặt tái xanh. Mặt trầm như nước đứng lên, ánh mắt không ngừng kịch liệt, lóe lên. Lôi Chấn Thu, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng truyền tới. Ở đó hậu phương ở giữa rừng, vạn độc ma trùng tộc Diêm Thần Cung, chậm rãi xuất hiện. Lôi Chấn Thu nhìn hắn một mắt, nhưng lại không ngày thường như vậy muốn tranh phong tương đối ý niệm. Hắn tại chỗ trầm mặc chốc lát, lúc này mới lạnh lùng nói, Trần Hư không tới, hơn nữa. Hắn còn một cái tát sợ chết Lôi Thiên Bằng. Cái gì, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Diêm Thần Cung cũng là sắc mặt kịch biến, rơi vào trầm mặc. Tòa Garden di tích, kết quả còn bao lâu mới có thể mở? Lôi Chấn Thu đột nhiên hỏi, ta cũng không biết. Diêm Thần Cung ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, Giản Lục Ngô chỉ nói hắn có biện pháp. Nhưng rốt cuộc cụ thể là biện pháp gì? Cần phải bao lâu thời gian? Hắn hoàn toàn nói không ra lời. Lôi Chấn Thu một cái tát hung hăng té ở bên cạnh một bụi thiết thụ trên, người sau trực tiếp là toàn thân nghiền, biến thành bụi bẩm, thậm chí còn có khủng bố sấm sét lực lượng lưu lại ở trong hư không. Không ngừng vang khắp, đi Yên Linh Nhi cũng cho gọi tới đi. Phục Long Trảm Tháng không có ở cái này, Giản Lục Ngô, ta không tin được hắn, cho nên lần này chúng ta tất cần phải cẩn thận, có thể một cái tát giết Lôi Thiên Bằng. Hắn thực lực tuyệt đối không thua gì Phục Long Trảm Tháng, còn như hạn mức tối đa ở đó. Ta cũng không biết, Lôi Chấn Thu ngắm nhìn Diêm Thần Cung, lạnh như băng nói. Diêm Thần Cung trầm mặc một tí, nhưng vậy vẫn là không có phản bác. Yên lặng xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, Lôi Chấn Thu lại là chắp tay hướng phương xa sơn hà mặt đất nhìn ra xa đi, ánh mắt chỗ sâu. Nhưng là có đậm đà cực kỳ hàn mang, và sát ý, đang không ngừng lóe lên. Nhiếp nhân tâm phách, Trần Hư không, ta thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh, nhưng ngươi sợ rằng không nghĩ tới đi, chúng ta cảnh giới tu vi, thật ra thì đã sớm đủ để tấn thăng trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, chỉ là vì tiến vào cái này tiên uyên chiến trường, mới lao thẳng đến áp chế trước. Mà bây giờ chúng ta, có thể cũng đã là toàn bộ đột phá à? Trần Hư không, ngươi đúng là rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Có ta, Diêm Thần Cung, còn có Yên Linh Nhi ở đây, hơn nữa chúng ta ba cái còn đều là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Ha ha, sợ rằng lần này, ngươi biết thua ở trong tay chúng ta. Chờ đi, hừ, một tiếng hừ lạnh, Lôi Chấn Thu nhất thời chợt xoay người, hiu đích một tiếng, thân hình chớp mắt, hóa là một đạo lưu quang, liền liền hướng đám kia núi chỗ sâu lao đi. Hiu, cụm núi tới giữa. Bốn đạo thân ảnh đang tầng trời thấp lướt qua, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn bốn phương tám hướng. Tổ tiên di tích, hẳn ở nơi này núi sâu trong đó nơi nào đó, chẳng qua là lúc đó ta còn không cụ thể đem tìm được, liền bị Lôi thị cổ tộc người ép ra ngoài. Ứng Thanh Nhi chậm rãi nói, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó buồn rầu và căm giận. Bị người làm công cụ người loại chuyện này, thành tựu đích thân trải qua người, loại cảm giác này là thật khó chịu. Cho nên nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên trả thù, dầu gì, cũng phải bức lui những cái kia Thái Hạo Ma Tông người, để cho bọn họ vậy không tìm được tổ tiên di tích. Để cho mọi người cũng tay không mà về, bất quá nàng hiện tại vậy đúng là có chút ở vào hoàn cảnh xấu. Chỉ là di tích vị trí, nàng hiện tại cũng còn không có cách nào xác định, như vậy mù quáng tìm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngược lại thì Trần Phi lúc này trên mặt nhưng treo một chút có chút giống là nghiền ngẫm thú vị vẻ. Giống như là phát hiện chút gì, nhưng lại không có thời gian đầu tiên đem đâm phá. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng dị biến phát sinh, đột nhiên, ở đó cụm núi tới giữa, lại là không giải thích được xuất hiện vô số đoàn xanh biếc, sâu hắc, trắng xám đan vào khí độc, chướng khí, giống như là nạn sâu bệnh vậy, nhanh chóng cuộn sạch mờ. Ước chừng chỉ là trong chớp mắt. Liền liền như bài sơn đảo hải hướng bọn họ mãnh liệt dâng trào xoắn tới. Gặp, nhất thời vậy Ứng Thanh Nhi trực tiếp là sắc mặt kịch biến đứng lên, quát lên, có độc. Chấm chấm, không đúng, đây là kịch độc. Diêm Thần Cung tới, loại cấp bậc này kịch độc, cũng chỉ có hắn mới cầm ra tay. Đừng hoảng hốt, Trần Phi cười một tiếng, đồng thời lại nhẹ nhàng khịt khịt mũi, thậm chí chủ động đem cái này độc. Chương khí cũng cho hút vào bên trong cơ thể liền một ít. Mà ở thấy một màn này, Ứng Thanh Nhi ngần một tí, đi theo lập ngựa nổi trứng. Trần Đại Sư, ngươi làm gì vậy? Đây chính là kịch độc à? Yên tâm đi, ta vạn độc bất xâm. Ta chỉ là tò mò, đại danh đỉnh đỉnh hoang cổ thập hung một trong. Cái này vạn độc ma trùng tộc độc, rốt cuộc có thể hay không cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng chỉ tiếc à? Thật giống như vẫn là kém một chút. Trần Phi lắc đầu một cái, có chút thất vọng, theo lý thuyết cái này Diêm Thần Cung chắc không tính là yếu đi, nhưng độc chướng này khí độc tính. Dù sao cũng cái này được có chút để cho hắn thất vọng. Loại cấp bậc này cái gọi là kịch độc, cho hắn cầm tới tắm cũng ngại không có sức mà, còn giết người. Thật sự là suy nghĩ nhiều, các người xác định còn không ra, nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, hướng vậy trong hư không nhìn lại. Nếu để cho ta ra tay cầm các ngươi níu đi ra ngoài, sợ rằng các ngươi sẽ có chút khó chịu à. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha đều là lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Hơn nữa vậy Tề Thiên Linh lui về phía sau thời điểm, còn kéo một cái Ứng Thanh Nhi, nhỏ giọng nói, Thanh Nhi tỷ tỷ, chuẩn bị xem cuộc vui, theo ta tới, vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không thay đổi, Lôi đỉnh lực nổ âm. Một vị mặt đầy ngạo nghễ vóc người to lớn trẻ tuổi nam tử chậm rãi xuất hiện. Hắn trong mắt lóe lên vô cùng là kinh khủng lôi quang, hiện lên màu tím đậm, có cực kỳ kinh khủng cảm giác bị áp bách. Để cho người không dám nhìn thẳng, vậy mà mặc dù như thế, hắn ở thấy được Trần Phi sau đó, nhưng cũng vẫn là sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng, nói. Nghe tiếng đã lâu không bằng vừa gặp, Trần huynh ngươi thật đúng là để cho người có chút cảm thấy sợ à. Dừng một chút, hắn cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi tự giới thiệu mình. Thái Hạo Ma Tông, Lôi thị cổ tộc Lôi Chấn Thu, gặp qua Trần huynh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn bên cạnh cách đó không xa, lúc này cũng đã là lại nhiều hơn cái khác hai đạo thân ảnh. Một người trong đó, người khoác chiếc màu xanh đậm trường bào, cả người quanh quần khủng bố khí độc, cả người bắp thịt huyền độc trùng, trùng trùng điệp điệp, vô cùng là lạnh người. Mà vậy một người khác nhưng là vô cùng là xinh đẹp, phất phới. Nàng ăn mặc đỏ rực như lửa tính cảm trường bào, lua lộ ở da thịt trắng tinh như tuyết, làm người ta tim đập rộn lên, không dám nhìn nàng. Nàng cả người vòng quanh khủng bố lửa cháy mạnh, cùng mặt đất tương liên, thậm chí chẳng biết lúc nào, ở nơi này trên vùng đất cũng đã là bố trí một tòa cực kỳ kinh khủng lửa cháy mạnh tiên trận, tản ra làm người ta hít thở khó khăn chập chờn. Mà ở thấy một màn này, vậy Ứng Thanh Nhi nhưng là hoàn toàn sắc mặt kịch biến. Tâm tình vô cùng trầm trọng, Diêm Thần Cung, Lôi Chấn Thu, Yên Linh Nhi, Xích Thương Nanh Thủ hạ bốn đại hổ đem ba, hôm nay lại có thể đều đã tới. Ứng Thanh Nhi lẩm bẩm nói, giọng trong đó vô cùng là bất an. Bóc, vậy mà lúc này vậy Tề Thiên Linh nhưng trực tiếp là cực kỳ lớn khí bóc liền nàng một tí bả vai, cười ha hả nói. Đừng hoảng hốt, xem cuộc vui, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diêm Thần Cung, Yên Linh Nhi cũng là thật sâu nhìn Trần Phi mấy lần sau đó, liền liền chào hỏi. Thái Hạo Ma Tông, Vạn Độc Ma Chủng tộc Diêm Thần Cung, gặp qua Trần Phù Chủ. Thái Hạo Ma Tông, Thái Hỏa Linh tộc Yên Linh Nhi, thêm qua Trần Huynh. Cũng chỉ có ba cái sao, nhìn trước mắt một màn này, Trần Phi nhưng là lắc đầu một cái, sắc mặt trong đó, mơ hồ lộ ra một chút khinh miệt, hắn ngược lại có thể phát giác ra được, cái này ba người đều là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi, cũng có thể nhìn ra, cái này ba người căn cơ chắc cũng còn có thể, đủ để sánh bằng trình bằng nhất lưu, nhưng hơi kém Ứng Thanh Nhi một ít. Nói thật, cái này cùng đội hình nếu như cầm ra đi đối phó những người khác, ngược lại cũng đúng là rất có một phen lực uy hiếp. Nhưng mà chỉ bằng bọn họ ba cái muốn đi đối phó hắn Trần Phi. Ha ha, vẫn là có chút ngồi giếng nhìn trời, tự cho là. Cái này ba người thực lực coi như là toàn cộng lại, sợ rằng chống đỡ chết, cũng chỉ khó khăn lắm có thể đỉnh cái hơi lợi hại hơn trường sinh chân tiên trung kỳ. Nhưng mà đây đối với hắn bây giờ thực lực mà nói, cũng chỉ là một đao một kiếm, một cái tát sự việc mà thôi. Nhất là đối với hắn cái loại này đặc thù thiên tài siêu cấp mà nói, số lượng vây công, ha ha, vậy cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà nói. Ở tuyệt đối thực lực dưới, hết thảy các thứ này đều là bọt, tiện tay có thể phá. Bất quá, hắn mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Diêm Thần Cung, Yên Linh Nhi, Lôi Chấn Thu ba người, lại cũng không phải là loại ý nghĩ này. Trần Hư Không, Lôi Chấn Thu tính cách. Có thể nói là bọn họ ba người trong đó kiêu ngạo nhất một cái. Làm hắn nghe được Trần Phi câu nói kia, nhất thời sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kịch liệt, diễn cảm lộ vẻ được vô cùng là âm trầm. Như vậy một lát sau, hắn còn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn Trần Phi, khóe miệng hoa dậy lau một cái giọng mỉa mai độ cong, lạnh như băng nói, Trần, hư không, có một số việc. Không phải ngươi quang dùng miệng mở to là có thể được như ý, ngươi cảm thấy chúng ta ba cái còn chưa đủ. Ha ha, vậy sẽ phải xem ngươi có hay không bản lãnh này. Đông, một khắc sau thời gian, một đạo vô cùng là kinh khủng sấm sét chập chờn, từ vậy Lôi Chấn Thu trong cơ thể vô cùng cuồng bạo bộc phát ra. Vậy cuồng bạo sấm sét, trong phút chốc liền phảng phất là hình thành một vũng to lớn sấm sét biển vậy, vô tận cuồng lôi. Từ điện ngân xà. Điên cuồng ở đó trong đó gầm thét, tàn phá, gào thét. Làm cho bốn phương tám hướng bao la hư không tất cả đều vào giờ khắc này nổ tung mở. Khu vực này không gian, đang không ngừng vặn vẹo, tản ra kinh người chập chờn. Quanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mênh mông biển khơi vậy. Phảng phất là vô cùng vô tận giống vậy sấm sét biển. Lúc này cũng là chợt bão phát ra từng đạo chùm ánh sáng, hướng Lôi Chấn Thu bản thể chiếu sáng. Chìm ngập đi. Cuối cùng, Lôi Chấn Thu bản thể không ngừng chiếu lấp lánh đứng lên, hơn nữa hắn cả người. Lúc này vậy thậm chí là dần dần biến thành một tôn hoàn toàn tràn đầy vô tận cuồng liệt sấm sét người. Lúc này ở sau lưng hắn, chín bánh xe sấm sét đại nhật cao treo thương khung, phảng phất là mặt trời vậy chói mắt. Tràn đầy vô tận cảm giác bị áp bách. Này cùng cảnh tượng vừa ra, thiên địa cảnh sắc bỗng nhiên biến ảo, thậm chí còn dẫn được cái này trong thiên địa lực lượng kịch liệt run rẩy. Lôi đình vô tận phảng phất là muốn chìm ngập hết thảy, cực kỳ khủng bố. Đây là, mà ở thấy một màn này, Ứng Thanh Nhi dẫn đầu mặt liền biến sắc, ánh mắt trong đó tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Nàng tự nhiên biết đây cũng là Lôi Chấn Thu nắm giữ loại nào đó trung cực thủ đoạn. Mạnh mẽ tiên đạo thần thông, nhưng không khỏi không thừa nhận. Cái này các thủ đoạn, đúng là có chút kinh người, khủng bố. Bởi vì, nếu như cầm bây giờ Lôi Chấn Thu và lúc trước so sánh, sợ rằng thực lực nói ít cũng đã tăng cường gấp đôi hơn trở lên. Hơn nữa cái này còn chỉ là nàng bước đầu cảm giác mà thôi. Hôm nay Lôi Chấn Thu, rốt cuộc kết quả trở nên mạnh mẽ nhiều ít, nàng vậy không có chắc. Cái này vừa vặn cũng là kinh người nhất, và chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng mà đối với hết thầy các thứ này, Trần Phi vẫn còn là sắc mặt vô cùng là bình tĩnh. Thậm chí liền hắn trên mặt vậy mơ hồ có thể thấy được khinh miệt. Giờ phút này cũng đều vẫn có thể thấy, mà ở thấy một màn này, vậy Lôi Chấn Thu sắc mặt lúc này cũng là lộ vẻ được có chút khó khăn xem. Không hổ là ngươi Trần Hư Không, thật đúng là có đủ kiêu ngạo à. Liền ta bây giờ thực lực, cũng còn chưa đủ nhập ngươi pháp nhãn sao? Hừ, Lôi Chấn Thu ngắm nhìn Trần Phi, trong mắt hàn mang lóe lên, lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lạnh như băng nói. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng là có chút không nhịn được lên tiếng. Nói, các ngươi còn phải chuẩn bị bao lâu? Lời vừa nói ra, Diêm Thần Cung, Lôi Chấn Thu, Yên Linh Nhi ba người nhất thời đều là mặt liền biến sắc, thậm chí là có chút kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Trần Hư Không, ngươi lời này là ý gì? Lôi Chấn Thu gắt gao nhìn chằm Trần Phi, lạnh như băng chất vấn nói. Có ý gì? Trần Phi bĩu môi, hướng vậy một mực không lên tiếng Yên Linh Nhi nhìn lại, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ các ngươi không phải ở cùng nàng len lén bày trận sao? Lời vừa nói ra, Lôi Chấn Thu ba người lại là lập tức con ngươi bạo xúc. Trên mặt đồng thời nổi lên lau một cái vô cùng là kinh hãi, thần sắc phức tạp. Trần Hư Không, ngươi là đang cố ý chờ chúng ta bày trận. Diêm Thần Cung gắt gao nhìn chằm Trần Phi, mở miệng hỏi nói. Nếu không phải như vậy, ta sợ các ngươi ba cái không tiếp nổi một chiêu à, vậy thì quá không có ý nghĩa. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Trần Hư Không, ngươi quá cuồng vọng, nhất thời vậy Lôi Chấn Thu trực tiếp là sắc mặt kịch biến nổi cơn thịnh nộ. Hắn tính cách vốn là cực kỳ kiêu ngạo, để cho hắn như bây giờ vậy, một bên vây công, thậm chí còn vừa muốn chỉ hoãn thời gian, là Yên Linh Nhi bày trận mở đường, đầy quả thực để cho hắn vô cùng bực bội. Mà hiện tại Trần Phi lời nói này, liền trực tiếp giống như là đốt trong lòng của hắn chảo dầu, thùng thuốc súng vậy, hoàn toàn cầm hắn chọc giận. Trần Hư Không, nếu ngươi khùng như vậy, vậy hãy để cho ta Lôi Chấn Thu đi thử một chút, chỉ bằng ngươi, rốt cuộc có hay không khùng như vậy tư cách. Đông, oanh ầm long, ngắm nhìn Trần Phi, Lôi Chấn Thu sắc mặt dữ tợn quát lên. Mà ở thấy một màn này, vậy Diêm Thần Cung nhất thời mặt liền biến sắc, nói, Lôi Chấn Thu, ngươi đừng xung động, nhưng mà coi như là hắn hiện tại ngăn trở, nhưng đã muộn. Sấm sét, Lôi Chấn Thu một tiếng gào thét. Nhất thời hắn cả người giống như là đổi làm một tôn hắc động vậy, có vô cùng vô tận lôi đình lực, từ bốn phương tám hướng gào thét tới, cuối cùng, ở thủ hạ hắn điên cuồng ngưng tụ, một đạo lại một nói. Thẳng đến cuối cùng, lại là hình thành ước chừng 36 đạo lôi đình này, xuất hiện ở dưới tay của hắn. Trần Hư Không, ta đây muốn xem, ngươi có thể hay không tiếp ta cái này 36 đạo vạn diệt thiên lôi. Lôi Chấn Thu gào thét nói. Cả người sát ý vô cùng là sôi trào, vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lôi Chấn Thu thủ hạ 36 đạo khủng bố xâm xét, cũng chính là vậy cái gọi là vạn diệt thiên lôi, lúc này vậy đã lại là hoàn toàn cho thấy hắn uy áp kinh khủng, làm cho cái này cửu thiên thập địa cũng đổi được hít thở không thông đứng lên. Ở giữa thiên địa, một ngày mờ tối, tới đi, Trần Phi nhún vai một cái. Đi, Lôi Chấn Thu ánh mắt uy nghiêm tập trung vào Trần Phi, đi theo liền gặp hắn bàn tay hung hãn một vung, vậy 36 đạo vạn diệt thiên lôi, nhất thời liền giống như vũ trụ tinh thần chuyển động vậy, hướng Trần Phi ùn kéo đến ép tới. Hơn nữa đáng sợ phải, làm vậy Lôi Chấn Thu thấy Trần Phi cái này lãnh đạm thái độ sau đó, càng giống như là được cái gì kích thích như nhau. Ngay sau đó liền gặp hắn hung hãn cắn răng một cái. Sau đó, lúc này hắn năm ngón tay chợt cầm gộp lại, sấm sét vạn thế, vạn diệt và một, oanh ầm ầm ầm long, một khắc sau thời gian, những cái kia vạn diệt thiên lôi lại có thể ở bão cướp gian đụng vào nhau, sau đó hình thành dung hợp. Nhất thời vậy nguyên bản cũng đã là vô cùng là kinh khủng công kích, lúc này lại là lộ vẻ được vô cùng rung động nhân tâm. Hư vô kia không gian đều là vào lúc này bị miễn cưỡng biến dạng, mà ở thấy một màn này, coi như là Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người, cũng đều hơi biến sắc. Ngược lại không phải là nói bọn họ đối với Trần Phi không lòng tin, mà là cái này Lôi Chấn Thu ngón này công kích, đúng là có chút kinh người. Nếu để cho bọn họ tới đối mặt đây hết thảy nói, sợ rằng, căn bản cũng không có chút nào đánh lại chỗ trống, liền sẽ chết oan uổng. Bất quá chỉ là như vậy, đây đối với Trần Phi mà nói, thì có khó khăn gì đâu. Tiếp theo, đám người tầm mắt trong đó vậy vô cùng nhìn chăm chú Trần Phi, vậy rốt cục thì bắt đầu hành động. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp tay phải trưởng nhẹ nhàng nâng đứng lên, rồi sau đó, cứ như vậy phảng phất là rất tùy ý giống vậy, hướng trong bầu trời vậy dung hợp vạn diệt thiên lôi phái đi qua, nhất thời trước mắt mọi người phảng phất như là xuất hiện một cây lớn vô cùng, đủ để che khuất bầu trời, thậm chí là đủ để cho người linh hồn tay run rẩy trưởng. Nó trực tiếp là hướng vậy dung hợp vạn diệt thiên lôi cầm đi qua, đem một cây nắm ở trong tay, rồi sau đó, hung hãn nắm chặt. Phịch, một đạo lớn vô cùng nhưng lại lộ vẻ được vô cùng là nặng nề tiếng nổ, chợt từ vậy bàn tay to lớn trong đó vang lên. Vậy nguyên bản vô cùng là kinh khủng dung hợp vạn diệt thiên lôi, như hôm nay, lại có thể thật liền bị cái này một bàn tay cho tùy ý phá hủy. Cái này không thể nào. Trong phút chốc, Lôi Chấn Thu trên mặt giận dữ và kiêu ngạo không còn gì vô tồn, thay vào đó là một màn kia sợ hãi sâu đậm. Và không tưởng tượng nổi, khó tin, bởi vì hắn rất rõ ràng hắn lúc trước một kích kia công kích mạnh bao nhiêu, nói không khoa trương. Coi như là chân chánh trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đích thân tới, chỉ sợ cũng không dám và hắn như vậy cứng đối cứng. Chớ nói chi là như Trần Phi như vậy cử trọng nhược khinh, tùy tâm sở dục đem hời hợt phá hủy. Đây là hạng thực lực kinh khủng à, khó khăn, chẳng lẽ... Cái này Trần Hư không thực lực chân chính, thật đã là đạt tới trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể à? Lôi Chấn Thu lúc này trên mặt lấy làm kinh ngạc, sắc mặt cũng là 10 phần trắng bệch, không nhịn được lập tức lui về phía sau. Nhưng mà hiện tại mới muốn rút đi, tự nhiên cũng đã là chậm, người không phải muốn ước lượng ta tư cách sao? Chạy cái gì? Trần Phi nhìn vậy Lôi Chấn Thu, nhàn nhạt nói, nhưng mà dưới chân hắn cũng đã là bước ra. Hướng vậy Lôi Chấn Thu đi tới, ngươi đừng tới đây, Diêm Thần Cung, Yên Linh Nhi, ngươi, các ngươi còn đang nhìn cái gì? Cứu ta à, Lôi Chấn Thu nhất thời sắc mặt kịch biến, điên cuồng cầu cứu. Ùng, mà đang ở cái này cùng lúc đó, trên vùng đất nhưng chợt xuất hiện một đạo vô cùng là kinh khủng khí tức nóng bỏng. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, hướng mặt đất bên trên nhìn lại, chỉ gặp lúc này. Trên vùng đất đã là xuất hiện một tòa vô cùng trận pháp cường đại. Chính giữa trận pháp, vô cùng vô tận khủng bố tiên hỏa điên cuồng chuyển động, có biến thành viêm long, có biến thành hỏa phượng, có biến thành hỏa kỳ lân, còn có biến thành các loại các dạng khủng bố ngọn lửa tiên thú. Bọn họ bộc phát ra khủng bố tiếng giống giận, chấn động thiên địa, đúng phiến bầu trời tựa như đều là vào lúc này run rẩy. Hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó... Từng đạo to lớn chùm tia sáng trực tiếp là bộc phát ra, phóng lên cao, hướng Trần Phi chìm ngập đi, ước chừng chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, liền đem Trần Phi hoàn toàn chìm ngập. Mà ở thấy một màn này, vậy một mực không lên tiếng Yên Linh Nhi, giờ phút này thật nếu là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trần Hư không, ngươi thật quá cuồng vọng, lại dám chờ ta cầm đại trận bày xong, ngươi thật lấy vì ngươi Trần Hư không đã vô địch sao? Nói cho ngươi. Ta cái này vạn thú đốt tiên trận, nhưng mà liên trưởng sinh chân tiên trung kỳ cường giả, cũng có thể đem đốt thành cho tẫn. Còn như ngươi, thật tốt hưởng thụ hết thảy các thứ này đi, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trong bầu trời, vang lên Yên Linh Nhi châm chọc khinh thường tiếng cười điên cuồng. Nói thật, Trần Phi thực lực đúng là dọa nàng giật mình, bởi vì thành tựu đồng bản, nàng rất rõ ràng Lôi Chấn Thu dung hợp vạn diệt thiên lôi mạnh bao nhiêu. Nếu như thời cơ được làm, cái này thậm chí là có thể dùng để âm chết trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đòn sát thủ chiêu số. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng lại còn là bị Trần Phi dùng như vậy gần như tùy tùy tiện tiện thủ đoạn, cho phá hủy. Cái này không thể nghi ngờ cho nàng rung động rất lớn, và đánh vào. Nhưng coi như là như vậy, nàng hiện tại vậy vẫn cười, bởi vì nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại dám cuồng ngông đến mặc cho nàng bày trận trình độ. Bởi vì trận pháp tính đặc thù, cần trước thời hạn bố trí đại trận, cho nên thật ra thì rất nhiều người đều biết trận pháp là không quá thích hợp cái loại này thời gian không nhiều khẩn cấp chiến đấu. Nhưng là, một khi làm nàng đem đại trận này bố trí xong sau đó, nàng liền hoàn toàn tự tin đứng lên. Người Trần hư không thì như thế nào, thực lực cường đại thì như thế nào? Chỉ cần bị nàng cái này vạn thú đốt tiên trận cho vây khốn, vậy thì tuyệt đối là một con đường chết. Trừ phi, hắn Trần Hư không thật có trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp thực lực còn thiếu không nhiều. Nhưng nàng căn bản cũng không tin, bọn họ đều là tiên giới người, tự nhiên biết rõ, coi như là một ít rất đứng đầu trường sinh tiên thể thiên kiêu, vậy cũng không thể ở trường sinh chân tiên sơ kỳ cái này cảnh giới tu vi, có trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp sức chiến đấu. Muốn có loại cấp bậc này vượt cấp năng lực tác chiến. Hoặc là chính là như vậy trường sinh tiên thể thiên kiêu trong đó tuyệt đối vương giả, hoặc là, thậm chí là nhất định phải bất hủ tiên thể cấp siêu cấp thiên kiêu mới được. Mà loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, căn bản không thể nào sẽ xuất hiện ở còn con này hạ giới. Cho nên, hiện tại ở nàng trong lòng thật ra thì đã đối với Trần Phi xử tử hình. Nhưng mà ngay tại lúc này, nàng bên tai, lại đột nhiên truyền đến một đạo giống như là có chút thất vọng thanh âm. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao các ngươi. Ngươi sẽ không thật lấy là chỉ bằng những thứ này tiểu hỏa miêu, cũng có thể đốt chết ta chứ. Nhất thời vậy Yên Linh Nhi cả người chợt cứng đờ, cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngây tại chỗ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lôi Chấn Thu, vậy Diêm Thần Cung, thậm chí là Ứng Thanh Nhi, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ, lúc này cũng đều mặt đầy rung động hướng vậy vạn thú đốt tiên trận nhìn tới. Trong mắt tràn ngập nồng nặc rung động, kinh hãi, kinh ngạc, vẻ kích động. Đông, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, vậy vạn thú đốt tiên trận run lên bần bật, đi theo lại là phảng phất là từ trong bị cái gì vô cùng là kinh khủng lực lượng cho lập tức trực tiếp đánh xuyên như nhau. Hưu, một đạo chùm ánh sáng, bỗng nhiên từ vậy vạn thú đốt tiên trận trong đó lao ra, rồi sau đó, vậy toàn bộ đại trận. Lúc này cũng là lập tức xuất hiện một tòa lỗ trống lớn. Lại ngay sau đó, tất cả người liền thấy, Trần Phi không chút tổn hao nào từ vậy trong đó đi ra. Thậm chí, những cái kia mọi người thấy đúng là vô cùng là kinh khủng vạn thú đốt tiên trận tiên hỏa. Lúc này lại quả thật giống như là tiểu hỏa miêu vậy. Mặc dù vây quanh Trần Phi liều mạng công kích, nhưng phảng phất là căn bản không hắn bất kỳ tác dụng vậy. Hoàn toàn không cách nào thương tổn tới Trần Phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.